Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125. Cũng may nàng trong tiểu viện, bị có hai người quần áo. Lục Giao đẩy đẩy Thẩm Phong Hàn. Ngươi mau vào đi đổi thân sạch sẽ quần áo, Thẩm Phong Hàn lại không đi. Nhìn tiểu nha đầu lược hiện tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Hắn mày nhíu chặt lên. Sao lại thế này? Còn khó chịu sao? Lục Giao lắc đầu. Đã không có việc gì, Vân Hương lúc này cũng đi đến. Thấy Mai Hương quỳ trên mặt đất, nước canh sái đầy đất, nàng mày liền nhíu chặt lên. Lúc này tự nhiên không phải xử phạt nàng thời điểm. Vân Hương cấp bọn nha hoàn xử cái ánh mắt, làm các nàng quét tước một chút. Đồ ăn là nàng làm, mỗi một mâm thịnh nhiều ít đồ vật, nàng đáy lòng đều hiểu rõ. Nàng mắt to một lưu, thấy mâm thiếu một khối thịt bò nạm, liền rõ ràng là chuyện như thế nào. Nàng tiến lên một bước nói, cô nương sợ là thai nghén. Nô tỳ nghe lão phu nhân nói, lúc trước phu nhân thai nghén khi, liền dính không được thức ăn mặn, quái nô tỳ sơ sót, trước hai ngày một rõ vương phi không có gì phản ứng. Liền cho rằng vương phi sẽ không thai nghén, Thẩm Phong Hàn đối nữ tử tuy rằng không phải quá hiểu. Biết, đảo cũng biết có thai nghén này vừa nói, thấy nàng vừa mới phun như thế lợi hại, quanh thân hơi thở không chịu khống chế mà có chút lãnh. Mỗi người đều như vậy, thai nghén sẽ hại bao lâu, cái này nô tỳ cũng nói không rõ, giống như cùng thể chất có quan hệ. Có người thời gian trường, cũng có người tương đối đoạn. Đại bộ phận người 3 tháng qua đi tự nhiên mà vậy liền không có việc gì, 3 tháng. Nàng mới bất quá mang thai 1 tháng. Chẳng phải là còn có thật lâu. Thẩm Phong Hàn mày nhíu chặt lên. Lục Giao không thể gặp hắn cái này biểu tình. Lôi kéo Thẩm Phong Hàn quần áo. Ngươi chạy nhanh đi thay quần áo. Ta hiện tại thật không có việc gì, thấy hắn như cũ bất động. Lục Giao giả vờ khó nghe mà nhéo một chút cái mũi. Mau đi lạp. Giờ muốn chết, hắn cũng chưa ngại. Nàng ngược lại ngại lên. Thẩm Phong Hàn nhéo một chút nàng cầm. Cuối cùng đi vào phòng trong. Chờ Thẩm Phong Hàn đổi hảo quần áo. Đồ ăn đã lạnh. Vân Hương làm người triệt đi xuống. Suy xét đến Lục Giao ăn uống không tốt lắm. Nàng lại lần nữa làm mấy thứ ngon miệng. Lục Giao vẫn là không ăn uống. Đồ ăn bưng lên sau. Không thế nào muốn ăn. Thẩm Phong Hàn nhìn ở đáy mắt. Duỗi tay đem nàng ôm đến trên đùi. Tự mình huy nàng. Tiểu nha đầu cọ cọ hắn ngực. Biểu tình uể oải, bảo bối, ngoan một ít, ân, ngươi cái gì đều không ăn. Trong bụng bảo bảo, làm sao bây giờ? Đúng rồi, nàng nếu là cái gì đều không ăn. Bảo bảo từ nơi nào hấp thu dinh dưỡng? Lục Giao vội vàng ngồi ngay ngắn. Chương 108 Cung Yến. Tuy nói trong phòng chỉ có bọn họ hai cái. Hắn như vậy một chiếc đũa uy nàng. Lục Giao vẫn là có chút thẹn thùng. Nàng chỉ là ăn uống không tốt, lại không phải tay chân đều không thể nhúc nhích. Lục Giao tưởng từ hắn trên đùi đi xuống. Vương gia, ta chính mình ăn là được. Ngươi cũng chạy nhanh ăn. Bằng không đợi chút đồ ăn đều lạnh, không có việc gì, nam nhân ôm nàng eo. Cũng không có buông tay ý tứ. Thẩm Phong Hàn thực hưởng thụ như vậy đầu uy. Nhất quán lạnh lùng biểu tình đều nhu hòa hai phân. Uy nàng một ngụm, chính mình ăn một ngụm. Liền chiếc đũa đều là xài chung. Lục Giao nhìn hắn ngọc thạch tuấn mỹ sườn mặt. Đáy lòng mạc danh này sinh ra một chút vui mừng tới. So ăn mứt hoa quả còn muốn ngọt, nàng cong cong môi, lại hướng hắn trong lòng ngực cọ cọ. Tiểu nha đầu rất giống một con ngoan ngoãn miêu mễ. Dính người khi, làm nhân tâm đế mềm rối tinh rối mù. Thẩm Phong Hàn thuận thuận nàng bối. Động tác mềm nhẹ không thôi. Dạ dày còn khó chịu sao? Lục Giao lắc đầu. Thẩm Phong Hàn cho nàng kẹp đồ ăn đều không có dính thức ăn mặn. Lục Giao dạ dày không lại quay cuồng. Chẳng qua như cũ không quá có ăn uống. Miễn cưỡng ăn một lát. Liền không thế nào có thể ăn xong đi. Nghĩ có thể ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. Thẩm Phong Hàn liền không có miễn cưỡng nàng. Lục Giao rời đi trước. Lại thấy Lục Minh một mặt. Nghĩ đến hắn trong phòng không chỉ có thêm bàn trang điểm. Còn thêm không ít cô nương ra thích tiểu ngoạn ý. Lục Giao đem hắn kéo đến một bên. Ca ca, ngươi cùng ta nói thật. Ngươi trong phòng sở dĩ biến động như vậy đại. Là muốn cho biểu muội trụ ngươi trong phòng sao? Lục Minh gật đầu. Mới vừa điểm xong liền thấy được muội muội không tán đồng ánh mắt. Lục Giao biểu tình có chút nghiêm túc, nương không phải công đạo ngươi, không thể quá sớm cùng biểu muội cùng phòng sao? Nhìn nàng trợn to đôi mắt, Lục Minh buồn cười mà bắn một chút nàng đầu, ca ca còn dùng ngươi nhọc lòng sao? Quản hảo chính ngươi là được, Lục Giao ôm đầu trốn rồi một chút. Nhịn không được lẩm bẩm nói, không cùng biểu muội trụ, vậy ngươi làm gì ở chính mình trong phòng thêm như thế nào nhiều đồ vật? Đến nỗi vì cái gì ở hắn trong phòng thêm đồ vật? Đều không phải là Lục Minh tâm huyết dâng trào. Hắn sợ trụ xa, biểu muội sơ tới chợt nói sẽ cảm thấy bất an. Nàng nếu là cái rộng rãi tính tình, Lục Minh tự nhiên sẽ không suy xét nhiều như vậy. nhưng là biểu muội đánh Tiểu Liên mẫn cảm yếu ớt, Lục Minh lúc này mới muốn đem nàng đặt ở trước mắt. Hắn sân diện tích không tính tiểu, đơn phòng cho khách liền có 4 gian, làm biểu muội trụ phòng cho khách hiển nhiên không giống như vậy hồi sự. Lục Minh lúc này mới phân phó gã sai vặt đem phòng ngủ chính thu thập một chút, thêm vài thứ, tính toán nhường cho biểu muội trụ. Hắn một đại nam nhân, bất luận là ngủ gian ngoài, vẫn là ngủ phòng cho khách cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Lục Minh xoa nhẹ một chút nàng đầu, còn sợ ta khi dễ biểu muội không thành, đối ca ca liền như vậy một chút tín nhiệm đều không có. Thật là bạch thương ngươi, Lục Giao bị hắn chỉ trích có chút mặt đỏ. Nàng cũng không phải không tín nhiệm ca ca, chỉ là nghĩ đến Thẩm Phong Hàn ở trên giường lòng tham không đáy bộ dáng, mới theo bản năng mà cảm thấy nam nhân tại đây phương diện là không đáng tin. Biểu muội như vậy dịu ngoan, vạn nhất ca ca thật muốn khi dễ nàng, tiểu nha đầu phỏng chừng liền phản kháng đều sẽ không. Lục Giao như thế nào có thể không lo lắng. Lục Minh lại bắn một chút nàng đầu, đi nhanh đi, thiên như vậy lạnh, lại chạm đi xuống tay đều phải đông cứng. Vương gia cũng nên sốt ruột chờ. Lục Giao nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái. Hắn vốn dĩ ở đồng nghiệp nói chuyện, hiện tại bên người đứng đại bá bọn họ. Lục Giao nhìn qua đi khi, vừa lúc đối thượng hắn lược hàm thúc giục ánh mắt. Hắn từ trước đến nay không kiên nhẫn giao tế, Lục Giao không làm cho hắn nhiều chờ, liền không lại truy vấn. Hôm nay đã 26, đêm giao thừa trước một đêm các nữ quyến đều phải tham gia cung yến. Đến lúc đó hỏi lại biểu muội không muộn. Hai người là ngồi xe ngựa hồi vương phủ. Bên trong xe ngựa phô một tầng lông dê thảm, bốn phía còn treo thật dày rèm trướng. Chợt vừa tiến đến, liền cảm thấy so bên ngoài ấm áp nhiều. Lục Giao ở bên ngoài chạm có chút lâu, ngón tay lạnh lẽo. Thẩm Phong Hàn đem tiểu nha đầu ôm đến trong lòng ngực, xoa vài cái tay nàng. Lạnh không? Lục Giao lắc đầu, ngoan ngoãn mà cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực. Hắn trên người có một cổ làm người an tâm hơi thở. Mỗi lần dựa vào hắn trong lòng ngực, Lục Giao đều có loại luyến tiếc ra tới cảm giác. Bởi vì không nghỉ trưa, thả lỏng lại sau, Lục Giao liền phá lệ vây. Đầu nhỏ một chút, nếu không phải Thẩm Phong Hàn thường thường cùng nàng nói một lời, nàng đều phải ngủ rồi. Thẩm Phong Hàn đôi mắt trầm tĩnh, nhéo một chút nàng khuôn mặt nhỏ, hống nói, bảo bối, lại kiên trì một chút. Ân, Lục Giao ngáp một cái, khuôn mặt nhỏ ở hắn trên vai cọ cọ, không nghĩ kiên trì, tiểu nha đầu thanh âm mềm mại đáng yêu. Nghe làm người buồn cười không thôi. Thẩm Phong Hàn rũ tầm mắt, ngóng nhìn nàng nhu hòa khuôn mặt nhỏ, hôn hôn nàng đôi mắt, thật như vậy vây. Lục Giao gật đầu, duỗi tay đi đẩy hắn đầu, ngươi đừng nháo. Ta liền mị từng cái, nàng chống đẩy tay nhỏ mềm như bông. Một chút sức lực đều không có. Đẩy một chút không đẩy ra. Khuôn mặt nhỏ liền nhíu lại. Ngay sau đó môi lưỡi liền bị người xâm chiếm. Hắn môi có chút lạnh. Lục Giao nhịn không được chiều sau trốn. Hắn ngạnh bang bang cánh tay lại đem nàng cố định ở hắn trong lòng ngực. Lục Giao trốn không thoát. Đành phải bị động mà thừa nhận hắn hôn. Không một lát liền hoàn toàn thanh tỉnh. Nhịn không được lặng lẽ véo hắn. Một hôn kết thúc. Thẩm Phong Hàn đáy mắt hàm điểm ý cười. Thanh tỉnh, Lục Giao chừng hắn, không nghĩ lý người, vẫn luôn trở lại vương phủ. Nàng cũng chưa buồn ngủ, bởi vì giữa trưa ăn thiếu. Lục Giao thực mau liền đói bụng. Vân Hương lại làm không ít ăn ngon. Nàng đánh lên tinh thần ăn một ít, mới đi tắm ẩn ni trong vương phủ thiêu có địa long. Cũng không lãnh, Lục Giao nằm đến trên giường sau liền có chút vây. Thẩm Phong Hàn bởi vì muốn xử lý công vụ, trở về có chút vãn. Hắn khi trở về, Lục Giao đã ngủ rồi, tiểu nha đầu nửa cái bả vai đều lộ ở bên ngoài. Thẩm Phong Hàn trên người mang theo khí lạnh, không dám thân nàng, chỉ là thế nàng kéo một chút chăn. Chờ tắm gội xong, đem tóc lau khô, hắn mới lên giường, nhận thấy được hắn đã trở lại. Tiểu nha đầu liền lăn đến hắn trong lòng ngực, phòng ngủ thập phần ấm áp. Nàng ăn mặc trung y ngủ không được, thượng thân xuyên như cũ là hỏa hồng sắc thêu uyên ương yếm. Tiểu nha đầu tuyết trắng da thịt cơ hồ có thể hoảng vựng người hai mắt. Thẩm Phong Hàn hô hấp có chút trầm, nhịn không được phong bế nàng môi. Nàng ngủ có chút trầm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không hề có chuyển tỉnh xu thế. Thẩm Phong Hàn lại chỉ có thể thân một thân, có như vậy trong nháy mắt, đều tưởng cùng nàng phân phòng ngủ. Sau một lúc lâu hắn mới than thở một tiếng, đem nàng hợp lại tới rồi trong lòng ngực. Thực mau liền tới rồi tiểu trừ tịch ngày này, trong cung mỗi năm đều sẽ chúc mừng một chút tân niên. Suy xét đến đêm 30 người một nhà sẽ vây ở một chỗ ăn cái bữa cơm đoàn viên. Cung yến liền định ở tháng chạp 29 buổi tối. Tham gia cung yến trừ bỏ ngũ phẩm trở lên quan viên còn có trong nhà nữ quyến. Lục Giao thân là thất vương phi tự nhiên cũng muốn qua đi. Đời trước lúc này nàng cùng Lâm Nguyệt Đồng đều không có xuất giá. Hai người vừa thấy mặt, liền ríu rít nói lên trong kinh thành các loại bát quái. Trong đó một cái liền cùng Lục Phỉ có quan hệ. Năm đó Lục Phỉ cũng vừa mang thai không bao lâu. Lâm Nguyệt Đồng nhập ngọ môn khi, lại đụng phải Lục Phỉ phu quân. Lục Phỉ gả chính là Định Quốc công thế tử Tần Thư. Lâm Nguyệt Đồng xuống xe ngựa khi, lại nhìn đến hắn bên người đứng hắn biểu muội. Lục Phỉ rõ ràng mang thai. Vào cung khi, hắn không có bạn ở nàng bên cạnh người. Ngược lại cùng hắn biểu muội đi cùng một chỗ. Các nàng mới nói được một nửa. Lục Phỉ liền bị nha hoàn va chạm một chút. Trong bụng hài tử thiếu chút nữa không giữ được. Bởi vì ăn quá nhiều giữ thai dược. Nàng thân thể liền yếu đi xuống dưới. Quanh năm suốt tháng đều không thể gặp phong. Tần Thư đối nàng còn tính ngưỡng mộ. Cứ việc nàng thân thể không tốt lắm. Lại trước sau không có nạp thiếp. Lục Giao trước khi chết. Lục Phỉ đã 19 tuổi. Dưới gối chỉ có một nữ nhi. Thái y không ngừng một lần mà vì nàng đem quá mạch. Lúc ấy nàng thân thể. Đã không nên mang thai. Ngạnh muốn hoài. Chỉ sợ cũng là một thi hai mệnh kết cục. Tần Thư là quốc công phủ thế tử gia. Về sau là muốn kế thừa tước vị. Hắn lại luôn luôn đến hoàng thượng thưởng thức. Dưới gối tự nhiên không thể không có nhi tử. Bởi vì con nối dõi vấn đề. Hắn mẫu thân không ngừng một lần cùng hắn nháo. Tần Thư phiền cơ hồ không nghĩ thấy nàng. Hơn nữa hắn biểu muội Triệu Hân bởi vì ái mộ hắn. Vẫn luôn chưa gả. Sau lại, hắn mẫu thân liền làm chủ đem Triệu Hân nâng vào phủ. Sợ trưởng tôn lúc sinh ra. Thân phận chọc người lên án. Nàng liền cầu lão thái thái. Đem Triệu Hân nâng thành bình thê. Lúc ấy Lục Phỉ con nối dõi gian nan. Định Quốc công phủ lại không thể nối nghiệp không người. Trấn Bắc Hầu phủ liền ngầm đồng ý Triệu Hân nhập môn. Giờ phút này quay đầu lại ngẫm lại. Lục Giao lại cảm thấy năm đó sự. Không đơn giản như vậy. Phỉ tỷ tỷ thân thể luôn luôn hảo. Sao có thể bởi vì thuốc dưỡng thai thân thể liền lỗ lã đến này đầy đất bước. Liên hệ đến Triệu Hân cuối cùng gả vào Định Quốc công phủ. Lục Giao đáy lòng liền có hoài nghi. Triệu Hân cùng nàng cùng tuổi. Xuất giá khi đã 18 tuổi. Nàng một cái tiểu cô nương ngạnh sinh sinh đem chính mình ngao thành gái lỡ thì. Người nhà thế nhưng không ngăn trở. Cuối cùng nàng còn ngao xuất đầu. Nếu nói trong đó không có mưu nị. Ai tin, nếu phỉ tỷ tỷ dưới trướng có tử. Bọn họ Trấn Bắc Hầu phủ đoạn sẽ không đồng ý Triệu Hân lấy bình thê thân phận nhập môn. Cho nên nàng mới hoài nghi phỉ tỷ tỷ té ngã sự đều không phải là ngẫu nhiên. Lục Giao mấy ngày trước đây liền phái Hạ Hương nhìn chằm chằm vào Triệu Hân. 29 một ngày này, Hạ Hương rốt cuộc phái người truyền lời nói trở về. Nói Triệu Hân bên người một cái nha hoàn cùng Nhữ Dương Hầu phủ một cái nha hoàn chạm vào đầu. Lục Giao híp híp mắt, thấp giọng ở nha hoàn bên tai phân phó hai câu. Cứ việc đại bá mẫu tâm cơ cùng đôi mắt danh lợi. Làm Lục Giao nói không nên lời phiền chán. Nhưng mà đời trước ca ca xa vào với đánh bạc sự. Lại là phỉ tỷ tỷ nói cho nàng. Về tình về lý, Lục Giao đều tưởng giúp nàng. Thẩm Phong Hàn lại đây khi, Lục Giao đã ở Thượng Trang. Nàng trong bụng hoài bảo bảo. Son môi là vô pháp dùng. Chỉ là làm vân hương hướng trên mặt nàng đồ một tầng tự chế hương cao. Lại nhàn nhạt đồ một tầng phấn mặt. Nàng da thịt thắng tuyết. Mặt mày như họa. Môi không đồ mà chu. Mi không miêu mà thúy. Trên đầu kéo phi tiên búi tóc. Lại nghiêng cắm một cái kim châm. Liền đã mỹ đến nghiêng nước nghiêng thành. Vì hiện trịnh trọng. Còn đem vương phi quan phục đem ra. Mặc hảo sau. Cả người liền nhiều phân ung dung hoa quý cảm giác. Thẩm Phong Hàn cũng đã thay triều phục. Lên xe ngựa sau. Thấy hắn lại muốn đem nàng vớt đến trong lòng ngực. Lục Giao vội vàng duỗi tay chống lại hắn ngực. Nàng hôm nay xuyên chính thức. Nếu vẫn là ăn vạ hắn trong lòng ngực. Quần áo thực dễ dàng nhăn. Đợi chút không chỉ có muốn gặp hoàng hậu. Còn có các vị quý nhân. Lục Giao nhưng không nghĩ mất mặt. Hết chương.